Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông với sức ăn của cô. Trước kia mỗi lần anh xuống bếp, cô đều sẽ rất nể mặt, liên thủ với Duyệt Duyệt ăn sạch thức ăn. Sau đó mới chống bụng đau khổ gọi. Sau khi ăn xong, cô sẽ rửa chén tay anh, sau đó chọc anh. Hiền tuệ như vậy, thật muốn cưới anh về nhà. Hôm nay cô không có nói như vậy. Còn người suy xét sâu xa, lê về hướng cô gái đang rất trầm tĩnh. Như vậy anh làm sao mở miệng được? Một ngày lại một ngày, anh phát hiện cô hình như tâm sự nặng nề. Có lúc sẽ nhìn anh ngẩn người, có lúc sẽ nhẹ nhàng thở dài giống như đang khó xử cái gì. Có vẻ rất lo lắng. Ngay cả trong lòng anh, được anh hôn, ôm, cũng có thể cảm thấy cô lực bất tòng tâm. Có người nói trực giác của phụ nữ ở trong tình yêu rất nhạy cảm. Như đàn ông cũng không phải thế sao? Cô đưa mắt nhìn anh thì đến tột cùng đầu cũng nhập mấy phần chuyên chú. Anh cảm thụ ra được. Khi cô có chuyện giấu giếm anh, thái độ không hề thản nhiên nữa, anh cũng cảm thụ ra được. Anh không biết cô đến tột cùng đang khó xử cái gì, khiến cô dù ở bên cạnh anh cũng không thể chuyên chú nhìn anh. Tâm thần không biết bay tới nơi nào, mất hồn mất vía như vậy là chưa từng có. Không thể không thừa nhận anh rất lo lắng. Có mấy lần cô về muộn, anh thuận miệng hỏi một câu. Cô liền nói là công ty liên hoan. Anh cũng không nghi ngờ gì cho đến sáng sớm ngày đó. Lưu ý bản kế hoạch cô thức đêm làm còn bỏ sót trên bàn cơm. Anh liền chạy theo xuống lầu. Gần đây tâm thần cô vô cùng hoảng hốt. Cửa thang máy vừa mở, xa xa lên nhìn thấy cô và một người đàn ông xảy ra tranh chấp. Anh dừng bước chân không có tiến lên trước. Cách một khoảng cách nghe không rõ bọn họ nội dung cãi vã. Nhưng cô hình như rất tức giận, giơ tay tát anh ta một cái rồi xoay người rời đi. Điểm điểm, anh thấy người đàn ông kia nhấc chân đuổi theo, kêu gọi thân mật, quen thuộc. Đuổi tới hai người có quen biết, còn lại là quen thân. Đang suy ngẫm lờ đãng liếc thấy mặt mũi người đàn ông kia. Chân mày thật quen thuộc, giống như Duyệt Duyệt. Anh sững sờ trong nháy mắt, hiểu ra làm đầu anh trống không. Mấy ngày nay Điểm Hình đang phiền não chuyện này sao? Mấy ngày nay về muộn đó là do ở chung với người kia sao? Khi cô nhìn anh trong mắt lại không có anh, đã đang suy nghĩ gì? Cô khó xử vì không biết nên mở miệng với anh thế nào sao? Thật là diễn biến như phim, anh lại không cẩn thận quấn vào nước xoáy cuộc tình tay ba rồi sao? Không sai, phim đều diễn như thế. Câu trả lời, anh ấy đã chết chính là đáp án thông dụng của tất cả người mẹ. Không có nghĩa là chân tướng, anh cũng chưa từng xem là thật. Chỉ là anh không ngờ chân tướng ban đầu không để ý sẽ ở ngày sau quấy nhiễu anh nghiêm trọng. Anh cười khổ, máu mủ mà. Thật là khiến cho người ta vừa yêu lại vừa hận. Muốn phủ nhận thoát khỏi cũng không có biện pháp đâu. Anh có thể nói tình cảm của anh và Duyệt Duyệt không thua bất kỳ một đôi cha con nào trong thiên hạ. Nhưng sự thật chính là sự thật. Trên người Duyệt Duyệt chảy là máu của người kia. Đó là dính líu chém thế nào cũng không dứt. Cho nên kế tiếp thì sao? Điểm Hình sẽ làm thế nào? Anh không cho cô biết sự hiện hữu của anh, lặng lặng quay người đi lên lầu. Đây là quá khứ của cô nên tự làm ra quyết định. Bất luận cô nghĩ thế nào, anh tôn trọng lựa chọn cuối cùng của cô. Anh đang chờ, đợi xem khi nào cô nói với anh việc này. Nhưng một tháng trôi qua, cô từ đầu tới cuối đều không có mở miệng. Một ngày này làm bài tập với Duyệt Duyệt, Duyệt Duyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nói cho anh biết. Bà ba, mẹ gần đây thật kỳ quái. Anh tự tay vuốt cái ót của bé. Anh cho Duyệt Duyệt để tóc dài, kiểu tóc công chúa hôm nay là anh cột, vừa ngọt ngào vừa đáng yêu, kỳ quái thế nào. Chính là có lúc đi ra ngoài với mẹ sẽ gặp phải một người, mẹ gây gổ với chú ấy nhưng lại muốn con ăn cơm với chú ấy, rất kỳ quái. Gây gổ chính là ghét, cách làm chi còn phải cùng nhau ăn cơm. Anh dừng một lát, cố gắng dùng thái độ tự nhiên nhất hỏi. Vậy Duyệt Duyệt thích chú ấy không? Duyệt Duyệt nhăn nhíu mũi, không thích. Mẹ hình như cũng không muốn để ý đến chú đó. Chú đó còn gắng phải theo, cảm giác thật là bá đạo đó. Chú ấy còn muốn ôm con, kỳ quái, con đâu có quen chú ấy. Lại bổ sung thêm một sự thích bá đạo. Bé có thể nói cho ông bà nội, cô chú ôm. Đó là bởi vì bé biết những người đó đều là người rất thân của bà. Người thân của bà bé cũng sẽ thích, nhưng người kia bé lại không biết. Duyệt Duyệt, anh há mồm không biết vì sao lại nói thế. Con không thể không lễ phép với chú ấy. Tại sao? Bé gái hình như rất bất mãn. Bởi vì chú đó là người lớn, hơn nữa không có chú đó thì sẽ không có con. Anh có thể nói như vậy sao? Nhưng chú đó loạn ổ mẹ. Rõ ràng mẹ cũng rất tức giận, tại sao bé không thể ghét? Anh tin tưởng nét mặt bây giờ của anh nhất định rất cứng ngắc, cười chua chát nói nhỏ. Đó là vấn đề của người lớn sẽ xử lý. Duyệt Duyệt trưởng thành sớm, nhạy cảm, mơ hồ phát hiện cái gì, nhỏ giọng nói. Ba ba, ba và mẹ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net